Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vội vã mở tờ báo mua được ra, kết quả bị toàn bộ những thông tin trong báo tìm người dọa sợ. Cô lên xe thật nhanh trở về, bắt đầu nhìn nội dung tờ báo. Anh sẽ đến tìm em yêu. Vừa nhìn thấy tựa đề, hốc mắt cô khẽ ửng hồng, nội dung làm cô vừa đọc vừa rơi lệ. Hồng Mùi, anh nhận thua, anh sẽ đi trại hè cùng các em. Hồng Mùi, anh muốn hôn em rồi, ở dưới gốc phong đại thụ lá rơi. Hồng Mùi, em là quà tốt nghiệp tốt nhất của anh, sau đó chính là vợ rồi. Ban đầu không người thân chúc phúc, chỉ ở mấy vị bạn học tốt chứng kiến bọn họ kết làm vợ chồng. Anh nói anh thiếu cô hôn lễ lớn, nhưng kỳ thật chỉ cần một nửa kia của cô là anh. Có hôn lễ hay không với cô không sao. Mặc dù không có hôn lễ long trọng, nhưng anh có thể cho em tuần trăng mật hoàn toàn khác những người khác. Anh mua xe máy hạng nặng vì muốn tặng cô lễ trăng mật không giống bất cứ người nào. Sau đó bọn họ lên đường, cuộc sống tương lai có nhau làm bạn đời. Thân ái, đừng biến mất nữa trong sinh mệnh của anh không sống nổi. Vì để cuộc sống tương lai của anh thêm tuyệt vời, anh nhất định tìm được em. Em không phải di chuyển, hãy ở yên tại chỗ. Anh nhất định tuân thủ lời hứa của mình. Nhìn đến đây cô biết Tề Thiệu Bạch nhớ ra những năm tháng chung sống của bọn họ, nhớ ra bọn họ từng yêu nhau. Cô bị những lời của anh làm cảm động, nhưng anh quậy phá thế này hại cô không dám ra cửa tìm việc làm. Để đi đón Tiểu Tề tan học, cô xem mình bao bọc thật kỹ. Vừa nhìn thấy Tiểu Tề ra cổng trường, lập tức kéo cậu chạy về phía xe, hơn nữa nhanh chóng rời khỏi trường học. Nhưng khi về tới nhà ngây ngẩn cả người, đứng nơi đó không phải là cái người khiến cô phải lén lén lút lút ư? Thẩm Gia Tề vừa thấy Tề Thiệu Bạch lập tức nhào tới. Tề Thiệu Bạch một tay ôm lấy cậu, cất bước đi về phía cô. Anh, tại sao bên em ở chỗ này? Anh nói rồi, em không cần di chuyển, anh nhất định tìm được em. Mặc dù chậm mấy năm, nhưng lần này anh đúng lời hứa của mình, cho nên em tha thứ cho anh chứ, vợ yêu. Nước giống như sợi ngọc trai bị đứt, từ mặt cô không ngừng chảy xuống, trừ rơi lệ. Cô thực sự không thể nói gì hơn. Sợ Thẩm Mạt Hình chạy mất, Tề Thiệu Bạch nói gì cô phải đưa cô về nhà mình. Nhưng trước lời anh vừa thấy Thẩm Mạt Hình chạy không chịu nhận, còn gây sự muốn đuổi cô ra ngoài. Hai đứa ly hôn rồi, tại sao dẫn cô ta trở lại? Mẹ nói rồi đấy, mẹ không thể nào tiếp nhận người như cô ta làm con dâu. Con còn không bảo cô ta để Tiểu Tề ở lại, bảo cô ta đi đi. Ly hôn ư? Chưa có sự đồng ý của con quyết định ly hôn. Mẹ, đó là mẹ làm đúng không? Bị Tề Thiệu Bạch nói đúng, trước lời anh lập tức im lặng không nói. Thẩm Mạt Hình vốn không muốn tin tưởng bà là người làm bọn họ ly hôn, nhưng lúc này nhìn bộ dáng không còn lời nào phản bác của bà, cô tin chắc đó là sự thật. Nghĩ tới 3 năm qua, cô chẳng những vẫn hiểu lầm Tề Thiệu Bạch, còn từng đối với anh nói điều ác ý. Cô liền cảm thấy có lỗi với anh. 3 năm này, con không ngừng tự hỏi mình con là ai, quá khứ của con có điều gì, nhưng ngoài mẹ và ba nói cho, không còn trí nhớ về những thứ khác. Làm sao mẹ có thể ác độc tước đoạt phần ký ức quan trọng nhất của con? Mẹ là vì tốt cho con. Mẹ không biết rằng mình sai lầm rồi ư? Anh hét lên, chỉ lấy anh cầm như hến. Thôi không nên, mẹ anh nói nữa. Thẩm Mạt Hình giật nhẹ ống tay áo của anh, muốn ngăn anh lại. Dù sao cũng là mẹ anh, giữa mẹ con không có chuyện gì là không thể nói. Cô thực lòng muốn coi Trương Lệ Anh như mẹ mình. Nếu như không phải bà có thành kiến với cô tin tưởng họ có thể chung sống rất tốt. Nếu không có sự đồng ý của mẹ, con sẽ không kết hôn cùng Thiệu Bạch. Nhưng con thực sự vô cùng hy vọng mẹ có thể cho con cơ hội để con có thể cùng Thiệu Bạch hiếu thuận với mẹ. Con nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ như mẹ đẻ của mình. Thẩm Mạt Hình ánh mắt thành khẩn mà kiên định nhìn Trương Lệ Anh. Cô không trách bà ư? Cô và Thiệu Bạch bị bà chia rẽ 3 năm. 3 năm nay cô một mình nuôi đứa bé nên chịu không ít cực khổ. Chẳng nhẽ Thẩm Mạt Hình thực sự không trách bà? Nhưng gương mặt Thẩm Mạt Hình vẫn dịu dàng như trước. Nhớ tới quá khứ bà luôn gây khó khăn cho Thẩm Mạt Hình, còn lừa gạt cô ly hôn với Thiệu Bạch, hại cô thành bà mẹ độc thân. Thẩm Mạt Hình vẫn không trách tội bà. Trương Lệ Anh đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Mẹ có thể hay không vì con dịu xuống, từ bỏ thành kiến với mặt? Thấy biểu hiện của Thẩm Mạt Hình, thái độ Tề Thiệu Bạch dịu xuống. Anh năn nỉ làm nũng khiến Trương Lệ Anh giống như trở về khi con trai còn nhỏ. Khi đó anh cũng vậy, luôn làm nũng năn nỉ bà. Lúc còn lớn, bà mẹ sợ nhất con trai vì quá yêu thương vợ mà quên ba mẹ. Nhưng bà lại bởi vì có Thẩm Mạt Hình may mắn có thể ôn lại ký ức ấm áp đó với con. Lần này bà không thể không thừa nhận bà làm sai rồi. Nhưng muốn bà thừa nhận mình làm sai với bọn trẻ, bà không mở miệng nổi. Được rồi, con đưa quảng cáo lớn rầm rộ như vậy, nếu như mẹ không gật đầu, người ta tưởng rằng mẹ là bà già độc ác không tình người. Các con muốn làm thế nào thì làm, mẹ không quản nữa. Anh biết mẹ có thể nói vậy, đã là hạ mình rất nhiều. Tề Thiệu Bạch ôm bả vai trước lời anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net